bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465, chỉ có 3 giây đồng hồ cũng quá nhanh đi. Simi Ken không có lập tức cùng theo đi, mà là rơi xuống mái nhà, đi đến Kamikawa Takumi bên cạnh, đưa tay đặt ở trên người hắn, lòng bàn tay sáng lên nhàn nhạt huỳnh quang. Nếu như ngươi trị tốt hắn, Isis âm thanh bỗng nhiên vang lên, vậy ta liền giết hắn, bao quát ngươi quan tâm người. Nàng cũng không để ý Simi Ken liên thủ với Kamikawa Takumi đối phó chính mình, chỉ là vừa mới Kamikawa Takumi nói năng lỗ mãng, cho nên nhất định phải cho cái khắc sâu dạy dỗ. Simi Ken không chút nghi ngờ Isis có khả năng làm đến, cho nên hắn chỉ là chữa khỏi Kamikawa Takumi mấy chỗ vết thương chí mạng liền dừng tay, không có lại tiếp tục. Jin các nàng rất an toàn, hắn an ủi Kamikawa Takumi một câu, sau đó chuẩn bị rời đi. Kamikawa Takumi lại đột nhiên vươn tay, bắt lấy Simi Ken cổ áo. Miệng của hắn động đậy, lời nói ra lại lặng yên không tiếng động chảy vào Simi Ken trong tai. Không có bên thứ ba nghe đến, Simi Ken trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, cuối cùng vỗ vỗ Kamikawa Takumi tay, nói khẽ, cảm ơn, đại cữu ca. Hắn đứng dậy đuổi theo rời đi Isis. Kamikawa Takumi yên lặng nhìn chăm chú lên Simi Ken bóng lưng rời đi. Sau đó theo trên thân lấy ra một tấm nhuốm máu bức họa, phía trên vẽ lấy Isis sinh động như thật. Simi Ken đi theo Isis một đường bay khỏi cơ giới thành, nhưng không có cách quá xa, chỉ là đi tới ngoài thành vùng ngoại thành. Xung quanh là mênh mông vô bờ bình nguyên cùng nhô lên gò núi. Isis ngắm nhìn nơi xa liên miên đồng ruộng cùng công xưởng, mở miệng nói, thật sự là một chỗ nơi tốt, người rất thích nơi này sao? Simi Ken dừng ở cách đó không xa, không có áp sát quá gần. Nếu như ngươi chết, ta có thể tại phụ cận tìm một chỗ đem ngươi chôn ở cái này, tu cái xa hoa xinh đẹp phần mộ cho ngươi. Isis xoay người lại, thân là kẻ bất tử chúng ta, không cần phần mộ. Simi Ken trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, ngươi hẳn là nhìn ra rồi, ta đã không phải là hấp huyết quỷ, ngươi còn có đem ta nuốt cần phải sao? Hắn từ đầu tới đuôi liền không phải là hấp huyết quỷ, chỉ là đóng giả thành hấp huyết quỷ mà thôi. Nếu như bởi vì cái này nguyên nhân liền muốn cùng Isis đánh nhau chết sống, đó thật là quá hố. Ngươi nói không sai, ta đã nhìn ra rồi. Isis không có từ trên thân Simi Ken cảm giác được bất luận cái gì hấp huyết quỷ khí tức cùng hương vị, liền muốn săn giết hắn bản năng cùng xúc động đều không có. Sẽ xuất hiện hai loại tình huống, hoặc là hắn đã theo hấp huyết quỷ biến dị thành một loại khác quái vật, hoặc là hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có bị chuyển hóa hấp huyết quỷ. Thế nhưng cái này có trọng yếu không? Isis ánh mắt rơi vào Simi Ken trên người tiên huyết chiến y. Chỉ cần ngươi còn tại sử dụng hấp huyết quỷ lực lượng, chỉ cần ngươi còn là cái kẻ bất tử, ngươi lực lượng liền có bị cướp đoạt giá trị. Vậy ta về sau lại không sử dụng hấp huyết quỷ lực lượng, ngươi coi như không nhìn thấy ta, được hay không? Không được. Hai người hình như không phải đi ra đánh nhau chết sống, mà là đi ra dạo chơi ngoại thành đồng dạng nhàn nhã. Nhưng phần này nhàn nhã đều là Isis cho. Simi Ken cũng không có giống nàng nhẹ nhàng như vậy, từ đầu đến cuối đều đang chịu đựng áp lực. Tất nhiên ngươi nhất định muốn sống mái với ta, vậy thì tới đi. Nhìn thấy Isis như vậy không nể mặt mũi, Simi Ken cũng không trăng bức. Lần trước cắm chính là ngươi lỗ mũi, lần này ta muốn để ngươi biết, cái gì lỗ ta đều có thể cắm. Còn có một bút mấy cái ức sổ sách muốn tính với ngươi. Isis khẽ mỉm cười, ta rất chờ mong. Phốc, một tiếng huyết nhục vỡ vụn trầm đục. Simi Ken trong cơ thể huyết dịch nháy mắt mất khống chế, hóa thành lợi khí từ bên trong đến bên ngoài, trực tiếp đem hắn chọc thành đại hào con nhím. Huyết dịch theo sát lấy hóa thành có sinh mệnh lực quái vật, đem Simi Ken cả người bao trùm lên đến bọc thành bóng. từ bên trong phát ra khiến người da đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh. Sinh mệnh, một còn thừa, 501 không có dấu hiệu nào công kích. Nháy mắt liền cướp đi Simi Ken một cái mạng. Ba tương đương, huyết cầu đột nhiên nổ tung. Một cái độ cao vượt qua 10 mét cự nhân vụt lên từ mặt đất. Hai tay hai cánh tay ôm, nhắm ngay Isis trùng điệp một búa. Vô hình lưỡi dao chợt lóe lên. Cánh tay còn chưa rơi xuống liền từ gián đoạn mở, trực tiếp bị cắt thành vài đoạn. Sau một khắc, cự nhân hai chân, phần eo, lồng ngực, đầu, tất cả đều bị chém nát. Đại lượng huyết dịch theo vết thương tuôn ra. Huyết dịch bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Ngay sau đó ầm vang nổ tung. Oanh, lấy hình thể to lớn cự nhân vì bom. Bạo tạc sinh ra uy lực tương đương với một viên lớn chất lượng thermobaric. Sát thương bán kính vượt qua 200 mét. Kinh khủng nhiệt độ cao cùng sóng xung kích thôn phệ xung quanh tất cả. Xé bỏ tất cả bị cuốn vào trong đó vật thể. Hình thành ánh lửa cùng chấn động liền nơi xa cơ giới thành cũng có thể cảm giác được. Trần trụi thân thể Simi Ken theo trong ngọn lửa bay vụt đi ra. Rơi vào phạm vi nổ bên ngoài. Tiên huyết chiến y một lần nữa bao trùm thân thể. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa còn chưa tan đi tận ánh lửa cùng khói đặc. Trên mặt như cũ duy trì ngưng trọng. Theo thu hoạch được khống chế huyết dịch năng lực đến nay. Simi Ken chưa hề nghĩ qua trong cơ thể mình huyết dịch có một ngày lại biến thành đối phó chính. Mình chí mạng vũ khí. Nhưng bây giờ một ngày này tiến đến. Isis có khả năng khống chế xung quanh tất cả sinh vật huyết dịch. Ưu tiên cấp xa so Simi Ken cao hơn nhiều lắm. Cho nên nàng tùy thời có khả năng khống chế Simi Ken trong cơ thể huyết dịch để hắn tự sát. Gần như không cách nào phòng bị. Làm ánh lửa tan hết lúc. Isis hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại không trung. Liền y phục cùng kiểu tóc đều không có loạn. Cùng phía dưới bị nổ ra một cái hố to mặt đất hình thành so sánh rõ ràng. Simi Ken dùng một cái mạng đưa tới tự bạo. Liền Isis một sợi tóc đều không có tổn thương đến. Nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây chính là đại cữu ca nói tới năng lực. Simi Ken tự lẩm bẩm. Kamikawa Takumi mặc dù tại cùng Isis chiến đấu bên trong tiếc nuối bị thua. Thế nhưng liều mạng lục lọi ra Isis một cái tình báo. Nàng bị hoài nghi là niệm động lực năng lực. Đi qua Kamikawa Takumi tự thể nghiệm cùng tìm tòi. Phát hiện đây là một cái cùng niệm động lực tương tự. Nhưng đẳng cấp cao hơn năng lực. Tại quái vật trong hồ sơ. Năng lực này tên là chủ nghĩa duy tâm. Chỉ cần nàng nghĩ, liền có thể làm đến. Hạn mức cao nhất quyết định ở nàng lực lượng bản thân lớn nhỏ. Tại hạn mức cao nhất giả thiết dàn khung bên trong. Nàng chính là thượng đế. Phía trước cái gì chúa sáng thế? Cái gì thuấn gian di động? Cái gì độc tâm thuật? Sợ rằng đều là đến từ chủ nghĩa duy tâm năng lực này. Simi Ken còn tại suy tư ứng đối ra sao cái này gần như vô giải năng lực. Isis liền đã thuấn gian di động tới. Cỏ! Simi Ken vô ý thức muốn chạy. Isis ánh mắt bắn ra tới. Lập tức để trong cơ thể hắn huyết dịch lần thứ hai mất khống chế. Nhưng Simi Ken đã nếm qua ăn một lần thua thiệt. Chiêu số giống vậy đối phó thánh đấu sĩ là không có tác dụng. Hắn không có cưỡng ép cùng Isis tranh đoạt huyết dịch quyền khống chế. Mà là lợi dụng tiên huyết chi chiều. Trực tiếp rất nhiều chế tạo huyết dịch. Một nháy mắt, hắn tựa như là cái mở cống xả nước đập chứa nước. Đại lượng huyết dịch theo trong cơ thể phun ra ngoài. Bao quát những cái kia bị Isis khống chế huyết dịch, cũng tại ngay lập tức bị cọ rửa đi ra. Isis lập tức đem tất cả huyết dịch quyền khống chế đều tiếp thụ qua đi. Có thể điểm này thời gian đầy đủ Simi Ken ra bên ngoài chạy. Hắn trực tiếp tiến vào chiến thần huyết thống trạng thái. Đồng dạng có cự ly ngắn thuấn gian di động năng lực. Bất quá hắn thuấn gian di động cần mượn lực, cho nên chỉ có thể tại trên mặt đất chạy. Mà Isis tại thiên không đuổi. Song phương dùng thuấn gian di động tại mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên đuổi theo. Simi Ken không dám chạy quá xa. Sợ Isis quay đầu trở về giết người. Chỉ có thể tại bình nguyên bên trên vòng quanh. Đồng thời không ngừng hướng về sau phóng ra Blood Eagle làm ra tự sát thức công kích. có thể tất cả Blood Eagle tại tiến vào đến khoảng cách Isis trong phạm vi nhất định liền sẽ mất đi hiệu lực, liền quyền khống chế đều sẽ bị tước đoạt. Isis có khả năng khống chế tất cả huyết dịch, mang ý nghĩa Simi Ken tất cả theo hấp huyết quỷ nơi đó cướp đoạt năng lực đều đối nàng không có hiệu quả. Cho dù có hiệu quả, Isis dựa vào chủ nghĩa duy tâm, nàng cho rằng không có hiệu quả liền sẽ không có hiệu quả. Đối mặt như vậy vô giải năng lực, Simi Ken còn chưa tuyệt vọng. Hắn phát hiện chính mình Blood Eagle tại tiến vào đến lấy Isis làm trung tâm bán kính khoảng cách sấp xỉ 100 mét mới sẽ mất đi hiệu lực. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng cướp đoạt huyết dịch quyền khống chế hữu hiệu phạm vi là 100 mét. Simi Ken còn hoài nghi nàng có khả năng cướp đoạt huyết dịch quyền khống chế năng lực. Có lẽ là đến từ chủ nghĩa duy tâm. Mà còn cái này chủ nghĩa duy tâm là có khoảng cách. Isis thuấn gian di động tốc độ so Simi Ken phải nhanh. Đang truy đuổi bên trong đã dần dần rút ngắn khoảng cách của song phương. Simi Ken bốc lên bị đuổi kịp nguy hiểm. Rơi quá mức, sử dụng ra một chiêu không thuộc về hấp huyết quỷ năng lực. Giống, một tiếng điếc tai gầm thét đột nhiên xuất hiện. Phảng phất một loại nào đó kinh khủng viễn cổ cự thú ở bên tai gào thét. Tại mênh mông vô bờ bình nguyên truyền lên truyền bá. Simi Ken trong cơ thể đột nhiên bắn ra một đạo vô hình sóng xung kích. Hướng về Isis vọt tới. Sóng xung kích tại tiến vào đến khoảng cách Isis bán kính trong phạm vi 100 mét. Lập tức biến mất không thấy. Simi Ken ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, nàng chủ nghĩa duy tâm là có phạm vi. Trách không được phải dựa vào thuấn gian di động tới kéo vào lẫn nhau khoảng cách. Muốn đánh bại nàng cũng chỉ có thể tại 100 mét bên ngoài phát động công kích. Nhưng mà dạng này lại sẽ đối mặt đến một cái vấn đề khác. Tiến vào 100 mét phạm vi bên trong công kích sẽ bị nàng làm mất đi hiệu lực. Trừ phi là loại kia nhìn không thấy sờ không được thủ đoạn công kích. Nhưng hết lần này tới lần khác Simi Ken lại thiếu loại này. Không đúng, ta là có. Simi Ken đột nhiên nhớ tới chính mình là có thủ đoạn tấn công như thế này. Chỉ là hạn mức cao nhất quá thấp mà thôi. Izanami, giúp ta đem cực lạc thiên quốc uy lực đề cao đến đối Isis có hiệu quả. Trong đầu hắn hô to một tiếng, đồng thời dùng thuấn gian di động hướng phương xa nhanh chóng bỏ chạy. Bởi vì Isis khoảng cách đã càng ngày càng gần, Izanami cũng không có giống thường ngày giả chết. Ngược lại rất nhanh liền đáp lại, hướng thần đòi hỏi lực lượng là cần trả giá thật lớn. Cái gì đại giới? Ngươi đoán, Simi Ken kém chút thổ huyết, nhưng cũng không đoái hoài tới cùng nàng cãi cọ. Bởi vì Isis đã cách hắn sắp tiếp cận 100 mét phạm vi bên trong. Đại giới ta cho, nhanh lên, Izanami khẽ cười một tiếng. Xem như là đồng ý Simi Ken thỉnh cầu. Một cỗ run rẩy cảm giác theo lưng thẳng vọt trán, phảng phất trong thân thể bị nhét vào thứ đặc biệt gì. Simi Ken ý thức được ngôn linh thuật đã thăng cấp, vội vàng xoay người hướng Isis chỉ đi. Hắn quay người cái này khoát tay. Cánh tay đã tiến vào Isis 100 mét phạm vi bên trong. Phốc, lần này không phải cắt đứt, mà là toàn bộ cánh tay hóa thành huyết vụ. Simi Ken hai tròng mắt co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Isis nhanh chóng tới gần gương mặt. Cực lạc thiên quốc. Đây là ngôn linh thuật bên trong một người cường đại nhất huyễn thuật. Có thể đem người vây ở trong ảo giác. Đối với ngoại giới cảm thụ toàn bộ ngăn cách. Chúng chiêu người tại trong ảo giác sẽ bị thỏa mãn tất cả nguyện vọng. Hưởng thụ được cực hạn vui vẻ. Càng là vui vẻ, liền càng không muốn thanh tỉnh. Cơ hồ là cái vô giải vòng lặp vô hạn. Nếu như không có phía ngoài can thiệp. Thậm chí có thể đem người trực tiếp biến thành người thực vật. Đây là nhìn không thấy sờ không được tinh thần loại công kích. Khó khăn nhất phòng bị. Trước đây cực lạc thiên quốc đụng phải lực lượng tinh thần cường đại người liền sẽ mất đi hiệu quả. Cho nên đối Simi Ken đến nói vẫn luôn là gân gà năng lực. Hiện tại cuối cùng bị Izanami thăng cấp đến có thể đối tai họa cấp quái vật có hiệu quả uy lực. Mặc dù không biết phải bỏ ra cái dạng gì đại giới. Isis động tác đột nhiên đình trệ. Yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, biểu lộ cũng để lộ ra một tia mờ mịt. Có hiệu quả, Simi Ken mừng rỡ trong lòng, vội vàng cùng Isis kéo dài khoảng cách, chạy đến ít nhất 500 mét bên ngoài. Chỉ là hắn vui sướng còn không có duy trì liên tục 3 giây đồng hồ. Isis lập tức liền theo mờ mịt trạng thái bên trong khôi phục lại. Simi Ken lập tức giật mình. Móa, chỉ có 3 giây đồng hồ đây cũng quá nhanh a. Cái này mẹ nó không gọi mạnh nhất huyễn thuật, phải gọi xuất, sớm kỹ năng. Hắn ở trong lòng chửi ầm lên, biết chính mình bị hố. Izanami cam đoan cực lạc thiên quốc kỹ năng này có thể đối Isis có hiệu quả, nhưng không có cam đoan hiệu quả có khả năng duy trì liên tục bao lâu. 1 giờ tính toán có hiệu quả, 3 giây cũng coi như có hiệu quả. Nhìn thấy Isis tỉnh táo lại, Simi Ken không còn dám tiếp tục lưu lại, quay người muốn chạy. Isis ánh mắt lập tức khóa chặt hắn bóng dáng. Sau một khắc, Simi Ken phát hiện Isis trực tiếp vượt qua khoảng cách 500 mét. Nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Cái này để nhịp tim của hắn gần như đình trệ. Chẳng lẽ nàng chủ nghĩa duy tâm? Năng lực hữu hiệu phạm vi không chỉ 100 mét. Hắn vô ý thức muốn phản kích, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Muốn sử dụng ra năng lực cũng không được. Bị triệt để chế trụ. Isis tán thưởng một câu. Người rất thông minh, biết cùng ta kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc phạm vi năng lực của ta là có thể thay đổi. Nàng chủ nghĩa duy tâm hữu hiệu phạm vi là bán kính 100 mét. Nhưng nếu là duy tâm, vậy liền không tồn tại không cách nào thay đổi đồ vật. Chỉ cần nàng nghĩ, cái này hữu hiệu phạm vi có thể biến thành 1.000 mét hoặc là 10.000 mét. Đương nhiên duy trì liên tục thời gian sẽ thay đổi rất ngắn. Isis đã chán ghét cùng Simi Ken chơi mèo vờn chuột trò chơi. Trực tiếp đem phạm vi năng lực mở rộng đến 1.000 mét. Đem hắn bao trùm tại phạm vi bên trong. Trò chơi kết thúc, Isis đưa ra một đầu ngón tay. Nhẹ nhàng chọc tại Simi Ken trên ngực. Bị nàng chạm đến địa phương trực tiếp hóa thành màu xám trắng bột phấn. Nhanh chóng dọc theo ở ngực hướng chu vi lan tràn. Simi Ken không cách nào động đậy. Trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị ăn mòn thành bụi phấn. Gió thổi qua liền tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại một viên trái tim đang đập. Rơi vào Isis trong tay. Nàng đem trái tim thả tới bên miệng. 2-3 miếng liền đem trái tim ăn hết. Trong tay nhiều một khối khăn tay. Đem bên miệng lưu lại huyết dịch nhẹ nhàng lau chùi rơi. Ân. Isis trong hai con người bỗng nhiên hiện lên một vệt nghi hoặc. Nàng ăn hết trái tim đã bị nhanh chóng tiêu hóa, lại cái gì lực lượng đều không có được đến. Không nên a, mặc dù Simi Ken đã biến dị hoặc là không phải hấp huyết quỷ, nhưng hắn có khả năng sử dụng hấp huyết quỷ năng lực. Mang ý nghĩa hấp huyết quỷ lực lượng còn tại trong cơ thể hắn. Ăn trái tim chỉ là một loại bên ngoài biểu hiện phương thức mà thôi. Trên thực tế là ăn hết sinh mệnh tinh hoa của hắn. Bên trong liền bao hàm các loại lực lượng. Có thể Isis sau khi ăn xong cái gì đều không được đến. Phảng phất ăn tịch mịch. Nàng suy tư mấy giây. Quay đầu hướng một bên nhìn sang. Kia là Simi Ken bị ăn mòn phía sau hóa thành bột phấn bị gió thổi tản phương hướng. Bột phấn tại nơi đó một lần nữa hội tụ thành hình người. Simi Ken hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Isis nhìn chằm chằm phục sinh Simi Ken. Nhìn từ trên xuống dưới, mỉm cười nói, thần kỳ năng lực, ta cũng là cho rằng như vậy. Simi Ken sờ lên ở ngực, dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn trở lại. Ngón tay của ngươi cắm vào ta thật là đau a. Tiếp xuống đến phiên ta đến cắm ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Sinh mệnh, một còn thừa, 499 chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.